Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1799, chương 1801, trang bước. Ở đây bầu không khí trở nên đặc biệt quỷ dị, thậm chí có chút ít buồn cười. Vừa rồi còn luôn miệng nói muốn để Tần Dương quỳ xuống gọi tổ tông lão già. Giờ phút này lại trước tiên quỳ xuống kêu lên tổ tông. Lão nhân này chẳng lẽ là đầu óc tiến vào nước? Sư phụ, ngươi làm gì? Tần Tiểu Tuyền không thể tưởng tượng nổi nhìn qua quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ lão già. Chạy tới muốn đem hắn từ dưới đất kéo lên. Ba, hắn khuôn mặt bị đánh một bàn tay. Lão già hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng vừa giận vừa hận. Phía trước nhận được đồ đệ điện thoại. Tưởng rằng cái phổ thông tu sĩ. Không ngờ rằng lại là sát tinh Tần Dương. Muốn biết bây giờ Tần Dương sớm đã là tiên giả. Nhường hắn đối phó một cái tiên. Cái này không phải muốn chết sao? Nếu như không là trường hợp không đúng. Hắn sớm liền một bàn tay chụp chết Tần Tiểu Tuyền. Sư phụ, Tần Tiểu Tuyền sờ lấy gương mặt. Đã ủy khuất vừa nghi ngờ. Bất quá cũng may hắn không phải quá ngu. Từ sư phụ trong cử động nhìn ra Tần Dương thân phận giống như rất cao. Không phải vậy vị này vô địch sư phụ cũng sẽ không như vậy khúm núm. Tần gia gia, Tần ba ba, nhìn qua Tần Dương tấm kia đạm mạc gương mặt. Đường trang lão giả run lên trong lòng. Nhớ tới trước kia Tần Dương tại giới cổ võ tàn bạo. Vô cùng hối hận chính mình xúc động. Ngắt mị nói. Ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt. Cầu ba ba tha thứ. Tần gia tộc mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Trong lòng bọn họ vô địch lão giả. Liền như vậy sợ sao? Còn là nói Tần Dương đáng sợ. Đáng sợ xuất liên tục tay suy nghĩ cũng không dám có. Hắn vì cái gì như vậy lợi hại? Trong đám người An Hiểu Viện phức tạp nhìn qua Tần Dương. Đồng thời lại thêm một tia hận ý. Rõ ràng rất lợi hại. Tối hôm qua lại thấy chết không cứu. Thật là một cái người cặn bã. Tần Dương cũng không có để ý tới cái kia đường trang lão già. Nhìn về phía mặt như màu đất Tần lão gia tử. Xuất ra một trang giấy cùng một cây bút. Đặt ở hắn trước mặt. Viết đi, ngữ khí cho ta thành khẩn điểm. Lúc trước ngươi là làm sao trào phúng cha ta. Ngươi là làm sao nhục mạ mẹ của ta. Đều cho ta thật tốt xin lỗi. Nếu là ít hơn so với 1 vạn chữ. Đưa ngươi 100 bàn tay. Tần lão gia tử thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khuất nhục cùng sợ hãi xen lẫn tại nội tâm. Nhưng hắn đặc biệt ngột ngạt khó chịu. Đồng thời không tên dâng lên một ít hối hận. Nếu như lúc ấy không có cùng đại nhi tử Tần Viễn Phong đoạn tuyệt quan hệ. Có lẽ hiện tại lại là một phen tình cảnh khác đi. Những cái kia Tần gia vãn bối toàn bộ đều cúi đầu. Bị Tần Dương thể hiện ra thực lực cùng khí thế trấn nhiếp. Toàn bộ vậy không có phía trước trào phúng Tần Dương lúc cuồng vọng. Chỉ hy vọng chớ bị Tần Dương ghi hận. Ngươi, cho ta cút một bên đi. Tần Dương trừng mắt quỳ trên mặt đất còn tại cầu xin tha thứ đường trang. Lão giả, không kiên nhẫn nói, đúng, đúng, đường trang lão giả như được đại xá, lộn nhào từ dưới đất đứng lên, hướng về Tần Dương cảm tạ vài câu về sau, liền muốn quay đầu hướng về cửa ra vào đi đến, kết quả mới vừa bước, phát hiện cửa ra vào thêm một cái nam tử thân mang hắc sắc y phục, kích cỡ chừng 1 thước 8. Nhưng dáng người lại hơi có vẻ gầy tiểu, hơi có một chút không hài hòa. Hắn tướng mạo xem như hơi đẹp trai khí, da rẻ là màu đồng cổ. Phía bên phải trên gương mặt bài trí một đạo thiển thiển vết đao. Chẳng những không có phá hủy mỹ cảm, còn nhiều một ít nam người khí tức. Hắn lẳng lặng đứng ở đó bên trong, nhưng lại tựa như tại phương xa. Phiêu miểu bất định, cút ngay. Ban đầu tâm tình cũng rất không thoải mái đường trang lão giả thấy có người ngăn tại trước mặt. Tức khắc trong lòng ngột ngạt hỏa khí chui lên đến. liền muốn đem nam tử đẩy ra. Kết quả bàn tay đặt ở đối phương trên cánh tay, lại một ít không động. Cái gì? Đường Trang lão giả tâm bên dưới sững sờ, lại gia tăng mấy phần sức lực, lại như cũ không có dung chuyển đối phương. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đối phương tối tăm mờ mịt, tựa như một mảnh vân vụ, để cho người ta nhìn không thấu. Đi ngươi sao? Đừng xem Đường Trang lão giả vừa rồi gọi Tần Dương ba ba, ra ra, nhưng nội tâm vẫn tương đối ngạo khí. Giờ phút này chứng kiến cái này thần bí nam tử nhường hắn khó xử, nội tâm lửa giận lập tức bạo phát đi ra. Công pháp vận chuyển, hướng về đối phương đấm tới một quyền. Cái này một quyền dùng toàn lực, không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này một quyền xé rách. Vô số đạo khí lưu tiếng nổ vang đâm người lỗ tai. Thấy rõ quyền kình chi mạnh mẽ, uy lực to lớn, một chút nữ nhân thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến người tuổi trẻ kia bị một quyền đánh nổ. Ba, khiến người ngoài ý là, tuổi trẻ nam tử cũng không có bị đánh bay hoặc là đánh ngã xuống. Tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, Đường Trang lão giả nắm tay bị tuổi trẻ nam tử một tay bắt lấy. Nhẹ nhàng. Không ai nhìn ra hắn là như thế nào xuất thủ, nhưng tình thế cũng đã rõ ràng. Cái này tuổi trẻ nam tử là cái siêu cấp cao thủ. Ngươi, ngươi, Đường Trang lão giả chấn động vô cùng, cảm nhận được trên người đối phương uy áp mạnh mẽ. Kinh hãi sợ sệt, răng rác, cánh tay hắn bị sinh sinh vặn thành bánh quai trèo, huyết dịch phun tung tóe. Ở tại Đường Trang lão giả giữ tợn thống khổ trên gương mặt. Bành, một tiếng, hắn thân thể bay ngược ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không biết là ngất đi, vẫn là bị đánh chết. Tuổi trẻ nam tử vỗ vỗ tay áo bên trên cho bụi, hướng về Tần gia tộc người đi đến. Húc ca, chứng kiến cái này nam tử. Tần Mị Vũ Mị trên gương mặt rốt cục hiện ra một ít động lòng người nụ cười. Bước nhanh tiến ra đón, đồng thời nhạt mắt lạnh lẽo quang quét mắt Tần Dương, mang theo khinh thường, cái này nam tử chính là Tần gia vị kia cao quý con rể. Trần Nguyên Húc, những cái kia Tần gia tộc mọi người cũng bị một màn này xem cực kỳ chấn động. Bọn họ biết Tần Mị cái này người bạn trai năng lượng lớn. Có tiền, nhưng không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Nguyên bản bị Tần Dương đả kích tuyệt vọng chi tâm, tức khắc cháy lên hy vọng. Nguyên Húc a, nhanh giúp ta một chút Tần gia. Dù là phía trước rất bình tĩnh lão gia tử giờ phút này chứng kiến cứu tinh đến, ngữ khí cũng là kích động không thôi. Dù sao ngay trước mặt nhiều người như vậy bị Tần Dương phiến hai tát tay, tự nhiên biệt khuất lợi hại, hận không thể tranh thủ thời gian lấy lại danh dự, nhưng Tần Dương biết đánh hắn hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi chính là cái kia, Tần Mị rất lợi hại bạn trai. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm người này, nhàn nhạt hỏi. Đối mặt Tần Dương tra hỏi, Trần Nguyên Húc cũng không để ý tới, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Hắn tùy ý quét chung quanh một cái tình huống, khóe môi có hơi nhếch lên một đạo nhỏ bé khinh thường. Ngồi ở một cái ghế bên trên, nhếch lên chân bắt chéo, lại tiện tay xuất ra một điếu thuốc, điêu tại miệng bên trong. Lạch cạch, Tần Mị rất thức thời xuất ra một cái tinh mỹ cái bật lửa, giúp hắn đem khói điểm lên, sau đó đứng ở phía sau đè ép bả vai hắn. Một cỗ vô hình khí chàng từ nam tử thân bên trên tản mát ra đến, nhường chúng trong lòng người vô cùng ngột ngạt, chính là những cái kia ở lâu thượng vị chính phủ quan lớn. Cái chán cũng là bốc lên suốt mồ hôi hột, cảm giác cái này tuổi trẻ nam tử là một vị cao cao tại thượng cổ đời vương tử, làm cho người ngưỡng mộ. Hô, Trần Nguyên Húc phun ra một điếu thuốc sương mù, mới lười nhác đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, trước mắt một bóng người tránh đến. Ba, một cái vang dội cái tát tại trong chốc lát liền quất vào hắn trên gương mặt. Miệng bên trong khói cũng bị đánh lệch. Trần Nguyên Húc có chút mộng, ngơ ngác nhìn qua trước mặt lộ ra ma quỷ nụ cười Tần Dương. Đại não một mảnh trống rỗng, ông trực hưởng, chuyện gì xảy ra, hắn hộ thể thiên cương ấn làm sao không hiểu hiểu. Hơn nữa đối phương tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Ba, lại một cái bạt tay hạ xuống, lần này đem miệng hắn bên trong khói đánh bay. Trần Nguyên Húc ra mặt tăng xanh, một cổ sát ý phóng lên tận trời, theo bản năng liền muốn huy quyền đánh trả. Kết quả tóc bị Tần Dương một thanh xé trụ, đầu hung hăng đập trên bàn. Xuất, cái bàn tứ phân ngũ liệt, trang bức đúng không? Vênh váo rất đúng không? Lão tử nói ra nghe không được đúng không? Ngoặc kép, Tần Dương lại đem Trần Nguyên Húc kéo tới trên mặt đất. Dắt lấy đối phương tóc, hướng trên sàn nhà một lần lại một lần hung hăng đập tới. Sàn nhà tứ phân ngũ liệt, như mạc nhện tàn ra. Giờ phút này đám người há to mồm, thật lâu ngốc trệ, Tần Mị đồng dạng một bộ hóa đá biểu lộ, không nhúc nhích đứng đấy, hai tay còn giơ lên, duy trì ra bóp tư thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.